Chương 5. 0242 dị tộc. Phía sau đi theo hai hàng cưỡi ngựa vào thành binh sĩ, mỗi cái binh trên gương mặt đều đeo một nửa mánh hổ mặt nạ. Cái kia đen như mực mặt nạ mang lên mặt, bị ánh nắng vừa chiếu, phản xạ ra u lanh quang mang, nhìn xem có mấy phần khiếp người. Một tên đứa trẻ bị dọa đến oa một tiếng khóc lên, bận bịu bị da sữa thỏ tay che miệng nhỏ, kéo tới đám người phía sau. Hổ kỵ quân ở giữa, như là chói châu chấu giống như cột một nhóm lớn người. Từng cái sắc mặt tái nhợt, ánh mắt loạn nghiêng mắt nhìn, toàn thân đều bẩn thỉu, cu nở dê không biết có phải hay không ở đâu cái vũng bùn trong lần qua vài vòng. Là người nhà họ Hầu A Mau nhìn Hầu gia Chu đầu một người hoảng sợ kêu một tiếng. Hai bên bờ nhỏ lão bách tính môn, doa đến cuống quýt nhắm lại mắt, chỉ thấy Hầu gia Chu đầu, bị một tên binh sĩ chọn tại mũi thương bên trên, cứ như vậy treo một đường đi tới. Tất cả mọi người bị dọa đến lòng bàn tay thẳng đổ mồ hôi lạnh, thân bất do kỷ liền ngay cả liền lùi lại sau mấy bước. Hầu tiểu thư lảo đảo đi theo đội ngũ kia phía sau, cùng mẫu thân giúp đỡ lẫn nhau một cái, một đường đi một đường khóc, dáng dấp ngược lại thật sự là có mấy phần thê thê thảm thảm. Cả một nhà mấy chục nhân khẩu, đều bị áp hướng Lục Lâm biệt viện, cùng nhị hoàng tử phủ người tách ra giam giữ. Chờ đợi bọn hắn chính là cái gì, chắc hẳn tất cả mọi người trong lòng đều hết sức rõ ràng. Chuyện này nhân chứng vật chứng đầy đủ, căn bản không thể nào chống chế. Thông Thiên Lôi chính là Hầu gia thiên cơ các sở tạo, nhị hoàng tử cái kia 700 môn đồ, dọa một cái cũng đều toàn bộ cung khai. Thẩm vấn kết quả buổi chiều liền truyền đạt đế kinh thành thượng hạ, định tính là nhị hoàng tử cấu kết hầu phủ, mưu đồ bí mật tạo phản. Thủ đoạn cũng là đặc biệt hung lệ tàn nhẫn, thế mà hướng toàn thành bách tính động thủ. Nó mục đích là cái gì không cần nói cũng biết. Một khi toàn bộ đế kinh thành trước một bước loạn cả lên, nhị hoàng tử liền có thể gần một bước có hành động. Chỉ tiếc hắn đầu này một nước cờ xuống dưới, liền bị Đoạn Nguyệt chụp chết tại trong ván cờ, đây chính là hắn thật đáng buồn chỗ. Liều một phen, vinh hoa phú quý toàn ở trước mắt. Nhưng mà hắn thua, tự nhiên là thất bại thảm hại, không có gì cả. Đoạn Nguyệt hạ đạt Chu sát diệt tộc chi mệnh, không đến muộn ở giữa liền xuống. Vung xuống bút son, Đoạn Nguyệt tại cửa sổ tiền trạm hồi lâu. Mặt trăng lên mặt trời lặn, đêm tối lại sắp xảy ra. Trong không khí một mảnh ngột ngạt, xem ra đêm nay lại muốn mưa. Công chúa ngài không thể đi vào công chúa hành lang truyền ra ngoài đến nhỏ khắc tử cùng người tranh chấp thanh âm. Một đạo bén nhọn giọng nữ che lại nhỏ khắc tử, tránh ra bản công chúa gọi ngươi tránh ra, cậu nô tài nghe không hiểu A Kiến Khang công chúa dung san san ngang ngược vô cùng một cước đá văng nhỏ khắc tử, mạnh mẽ đâm tới mà vào, hoàng huynh. Ta không gả chuyện gì. Đoạn Nguyệt sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua vị này điêu ngoa bước đồng công chúa. Lớn mật nhỏ khắc tử lộn nhào chạy vào, nâng đỡ trên đầu méo xẻo mũ, nổi giận đùng đùng gọi nói, người tới, mau tới người. Kiến Khang công chúa cắn cắn răng ngà, đột nhiên phủ phù một tiếng tại Đoạn Nguyệt trước mặt quỳ xuống, hoàng huynh, ngươi bỏ qua cho ta đi. Trước kia là ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ta cũng không phải là cố ý mạo phạm ngươi hoàng huynh, ngươi xem ở chúng ta huynh muội một trận phân thượng. Ngươi không nên đem ta đuổi đến rất giúp bộ lạc, ta không gả vị kia quăng ngói vương tử không gả, không gả. Đoạn Nguyệt một mặt lạnh lùng nhìn qua nàng, ngươi cảm thấy là chấm mang tư lấy báo chấm có nhảm chán như vậy a, hôn sự của ngươi là lễ bộ sở định, chấm tuyệt không nhúng tay trong đó. Mặt khác, là rất giúp bộ quăng ngói vương tử, đến đây cầu hôn ngươi. Kiến Khang công chúa trên mặt hoàn toàn trắng bệnh vẻ u sầu, lắc đầu liên tục.